Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 1556, tần tộc nguy cơ. Những này tiên thú huyết nhục thật sự là lợi hại, nếu như đem những này tiên thú đều mang về 9 tầng thần giới. Sợ là sẽ phải đã sớm ra một nhóm chân tiên cấp tu sĩ đến. Tần Phong kích động. Bị tiên thú thể nội đáng sợ năng lượng tinh hoa cho kinh đến rồi. Hắn nghịch thiên chân tiên sơ kỳ, ăn rồi mấy con tiên thú, thì có rồi muốn triệu chứng đột phá. Nếu là không phải chân tiên cảnh tu sĩ, ăn rồi sợ là có thể trực tiếp phi thăng thành tiên rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Không có người có thiên phú ăn xuống tiên thú thịt, hạ chàng là bạo thể mà chết. Trảm thiên kiếm nói, ong ong, thần năng tại thể nội cuồn cuộn, huyết khí ở kinh mạch giữa gào thét, Tần Phong kinh mạch giữa phảng phất có một đầu giận long. Tần Phong lập tức toàn thân toàn ý chìm vào đến bế quan giữa. Nếm thử đột phá cùng luyện hóa phần này năng lượng, hắn như lão tăng nhập định một dạng, ngồi ở ven rừng rậm, hắn thể nội rời sông lấp biển. Thay trời đổi đất, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tĩnh như chỉ thủy, dạng này tĩnh tọa, tự nhiên là hấp dẫn rồi hỗn độn rừng rậm giữa những kia mạnh mẽ tiên thú chú ý. Có không ít tiên thú đều phát giác được rồi ở ven rừng rậm có một cái thực lực tu sĩ loài người. Mạnh mẽ, những này tiên thú đều đánh giá, nếu như có thể ăn hết tên nhân loại này. Bọn chúng có thể tiết kiệm nửa cái kỷ nguyên tu đạo thời gian. Cho nên có không ít tiên thú đều tiến đến vồ giết Tần Phong. Muốn ăn rơi Tần Phong, luyện hóa Tần Phong đạo quả. Tần Phong vẫn luôn ở vào bế quan giữa. Đối với ngoại giới không có chút nào phát giác. Làm những kia mạnh mẽ tiên thú đánh tới. Tần Phong toàn thân mấy lớn hồng hoang chí bảo đều nhất nhất bay ra. Hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta triển lộ thần uy rồi. Chư vị, những này tiên thú đều là thuốc bổ, nhưng chớ có bỏ lỡ rồi. Trảm thiên kiếm phát ra cổ quái tiếng cười, sau đó ánh sao xông ra. Tiên quang phun trào, chủ động thẳng hướng những tiên thú kia. Tiên thú thực lực mạnh mẽ, nhưng trảm thiên kiếm chờ hồng hoang chí bảo cũng là tuyệt không yếu. Mấy lớn hồng hoang chí bảo liên thủ, bố trí xuống tiên trận, phô thiên cái địa đem Tần Phong toàn thân phương viên mấy vạn bên trong đều cho phong ấn. Phàm là bước vào Tần Phong toàn thân tiên thú, đều bị mấy lớn hồng hoang chí bảo bày ra tiên trận cho rào sát. Tiên trận lấy trảm thiên kiếm là trận nhãn, cái khác mấy lớn hồng hoang chí bảo phân biệt phụ trợ. Ánh kiếm gào thét. Giống như là lỗ đen một dạng, phàm là bước vào tiên trận tiên thú, cũng không có đi ra, mà những tiên thú kia bị đánh giết sau, tiên huyết rơi lả tả, bị mấy lớn hồng hoang chí bảo cho hấp thu, mấy lớn hồng hoang chí bảo khí tức đang trở nên mạnh mẽ. Trảm thiên kiếm trên thân kiếm trở nên vô cùng sáng tỏ, như sao văn một dạng lập lòe tỏa sáng tự nhiên đạo văn tản mát ra đáng sợ khí tức. Tàn kính uống tiên thú máu, kính thể trên vết dạn bị tiên huyết chữa trị, tàn kính giữa bắn ra một đạo chùm sáng đáng sợ, xuyên thủng tiên thú, từng đầu pháp tắc xiềng xích đem từng cái một mạnh mẽ tiên thú cho hút thành thây khô. Mỗi lúc pháp tắc xiềng xích xuyên thủng một đầu tiên thú, tàn kính vết thương trên người liền chữa trị một điểm. Thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ, thánh bia, xạ tiên cung chờ, tất cả hồng hoang chí bảo đều triển khai máu tanh giết chóc. Bọn chúng vừa mới bắt đầu còn chỉ có thể mượn nhờ trảm thiên kiếm bày ra tiên trận đi chém giết. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, bọn chúng đánh chết tiên thú càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng cường đại. Cả đám đều có rồi chủ động giết ra thực lực. Sau đó những này hồng hoang chí bảo đều chủ động tránh thoát tiên trận. Giết vào kia mảnh hỗn độn rừng rậm giữa. Ở mảnh này hỗn độn rừng rậm giữa triển khai rồi thao thiết thịnh yến. bọn chúng đi đến cái thế giới này, như cá được nước, bọn chúng trước kia thụ thương, nhưng lại bởi vì đủ loại duyên cớ, không thể chữa trị, ở 9 tầng thần giới thời điểm, 9 tầng thần giới tộc đàn quá yếu rồi, dù là bọn chúng đem toàn bộ 9 tầng thần giới lực lượng đều cho hấp thu, cũng không đủ chữa trị bọn chúng trên người vết rách, nhưng bây giờ khác biệt rồi. Tần tộc đại lục ở bên trên, có đầy đủ mạnh mẽ tiên đạo tiên thú, mỗi một cái tiên thú thể nội đều tràn ngập rồi tiên đạo tinh hoa. Đối với thụ thương hồng hoang chí bảo đến nói là không thể có nhiều lực lượng. Tần Phong này vừa bế quan chính là thời gian mấy tháng. Mấy cái tháng sau Tần Phong xuất quan, trên người Thụy Hà bốc hơi, sương mù phun trào. Hỗn độn sương mù đem Tần Phong bao khỏa, hát, ở giống to một tiếng giữa, Tần Phong tu vi ầm vang đột phá, từ chân tiên sơ kỳ đột phá đến rồi chân tiên trung kỳ. Tần Phong chân tiên trung kỳ, toàn thân đều quấn quanh trật tự chi lực, sương mù hỗn độn bốc hơi, tiên quang hừng hực, ở sương mù hỗn độn giữa như ẩn như hiện, giống như thượng cổ thần minh một dạng. Sương mù hỗn độn bao khỏa giữa, còn có hai sợi tinh mang bắn ra, Tần Phong kia một đôi con ngươi phảng phất có vạn cổ tuế nguyệt chìm nổi. Nghịch thiên chân tiên cảm giác, thật tốt, Tần Phong nắm đấm nắm chặt, kinh mạch giữa huyết mạch nổ vang, gào thét không thôi, Tần Phong phảng phất một quyền đầu liền có thể đánh xuyên 9 tầng thần giới. Nghịch thiên chân tiên cảnh giới ở giữa chênh lệch, muốn so cái khác chân tiên chênh lệch còn muốn lớn. Tần Phong liền xem như gặp được 9 tầng thần giới năm đó đã từng xuất hiện tiên vương cấp cao thủ. Tần Phong cũng là nghiễm nhiên không sợ. Tiền bối, mấy người các ngươi làm sao? Tần Phong ánh mắt nhìn lại, trước người hắn phương viên vạn dặm bên trong một mảnh máu tanh. Rừng rậm đổ sụp. Bùn đất trần trụi, dãy núi đều bị oanh sập. Trên mặt đất nằm lấy một tôn lại một tôn thân hình to lớn tiên thú. Tiên thú dù chết, nhưng lại vẫn cứ có một luồng không cách nào hình dung vương giả khí tức đập vào mặt mà đến những. Này tiên thú khi còn sống thực lực đều không kém. Những này tiên thú có bị đánh mở rồi đầu, có bị xuyên thủng rồi thân thể. Bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là bị rút khô rồi tinh khí, từng cái một đều là thây khô trạng thái. Chúng ta thừa dịp ngươi nghỉ ngơi, càng tốt hơn tu luyện một lần. Trảm Thiên Kiếm cười nói, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều tụ tập đến Tần Phong bên thân. Mỗi một vị hồng hoang chí bảo phía trên đều cuồn cuộn nồng đậm hỗn độn khí tức. Hỗn độn như biển cuồn cuộn. Mấy lớn hồng hoang chí bảo tỏa ra cổ xưa u mang, tang thương mà lại phong cách cổ xưa. Tần Phong ánh mắt quét qua, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều phong mang nội liễm. Mơ hồ ở giữa Tần Phong cảm nhận được mấy lớn hồng hoang chí bảo thực lực đều tăng lên rồi không ít. Tàn kính, thánh bia, xả tiên cung. Luân hồi cối xay chờ thụ thương cực kỳ nghiêm trọng hồng hoang chí bảo càng là đạt được rồi chữa trị. Tàn kính năm đó vỡ vụn, cơ hồ liền muốn vỡ thành một chỗ, nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Mặt kính thời không khí tức pha tạp, liếc nhìn lại phảng phất kính mặt khác quẩn giấu một mảnh vũ trụ mênh mông giống như. Chư vị tiền bối có thể khôi phục, tự nhiên rất tốt. Tần Phong cười rồi cười, mấy lớn hồng hoang đến bảo chủ động tìm kiếm con mồi khôi phục. Tần Phong ngược lại là giảm bớt rồi rất nhiều công phu. Mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng có thể ở hắn gặp được thời điểm nguy hiểm. Cấp cho càng nhiều trợ giúp rồi. Chúng ta những ngày này, từ những này tiên thú trên thân đạt được rồi không ít tin tức. Gần nhất mảnh này thế giới tựa hồ có chút bất an thà. Sương mù hỗn độn giữa, thánh bia chìm nổi, nuốt vào nhà ra thần mang. Cái gì tin tức? Tần Phong hỏi nói, mảnh này thế giới, phát hiện rồi huyết tổ tin tức. Chuẩn xác mà nói, hẳn nên là huyết tổ nhất tộc tin tức. Trảm Thiên Kiếm nhàn nhạt nói, nguyên lai, mấy tháng này đến nay, Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo mỗi lần chém giết tiên thú, đều sẽ liên đới lấy bọn chúng trí nhớ đều cùng nhau cho hút đi. Dần dà, mấy lớn hồng hoang chí bảo liền từ những này tiên thú trí nhớ giữa chụp bắt được rồi một tia chuyện ẩn ở bên trong. Mảnh này thế giới, gần nhất chính tại gặp huyết tộc xâm nhập. Trước đây không lâu, mảnh hỗn độn này rừng rậm liền từng gặp huyết tộc xâm nhập. Một đám người mặc đỏ bào huyết tộc quét ngang qua mảnh hỗn độn này rừng rậm. Huyết tộc, hẳn là kia yêu vật là cái nào đó thượng cổ chủng tộc người. Tần Phong híp mắt, hàn mang chảy xuôi, ở tần tộc đại lục ở bên trên nghe được huyết tộc hoành hành tin tức. Tần Phong nội tâm phi thường bất an, hắn đang lo lắng, thượng cổ tần tộc những người kia sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Kia yêu vật sau lưng khẳng định là có tộc quần, bất quá tiên thu nhóm chi nhớ giữa huyết tộc, hẳn nên là huyết tộc con dân. Hẳn nên là kia huyết tổ bản tôn tạo hóa đi dạy yêu vật mà thôi. Thực lực của bọn nó kém xa huyết tổ, nhưng cũng có chân tiên tu vi, quét ngang toàn bộ tần tộc đại lục. Bọn họ tựa hồ cũng đang đuổi hướng một cái phương hướng. Trảm Thiên Kiếm nói, luân hồi cối xay chờ hồng hoang chí bảo phát sáng. Khẽ, có lẽ bọn chúng chính là muốn đi thượng cổ tần tộc. Toàn bộ tần tộc đại lục chỉ có thượng cổ tần tộc cần muốn như thế lớn chiến trận tới đối phó. Hỏng bét rồi, chúng ta đến lập tức hành động rồi. Tần Phong sầm mặt lại, không nói hai lời lập tức hướng về Trảm Thiên Kiếm chờ hồng hoang chí bảo chỉ dẫn phương hướng mà đi. Thượng cổ tần tộc đều là tộc nhân của hắn, có khả năng còn có huynh đệ tỉ muội của hắn. Vạn nhất đi trễ rồi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại rồi. Chúng ta đi. Trảm Thiên Kiếm lấp lóe tinh mang, tinh mang đem Tần Phong bao khỏa. Thời không khí tức lưu chuyển, Trảm Thiên Kiếm lấy không gian chi pháp chở Tần Phong cấp tốc tiến lên. Giờ phút này, ở tần tộc đại lục khu vực hạch tâm, có một mảnh kiến trúc hùng vĩ bày. Cái này giống như là một mảnh thượng cổ tiên quốc một dạng bao phủ tại mịt mờ hỗn độn sương mù giữa. Kia phiến thượng cổ tiên quốc bên trong có rất nhiều người mặc cổ xưa đạo bào tu sĩ giấu kín tại sương mù giữa. Bọn họ ánh mắt cẩn thận, xuyên thấu qua hỗn độn sương mù hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy được ở kia mịt mờ hỗn độn sương mù bên ngoài, có một đám màu máu cương thi. Những cương thi này trên người chảy mù, máu loãng chảy ngang, hàng ngàn hàng vạn, trên người của bọn nó phát ra ánh máu. Những kia ánh sáng chói lọi nối liền cùng một chỗ, sau đó hóa thành rồi một mảnh liên miên không dứt màu máu bức tường ánh sáng. Đem toàn bộ thượng cổ tiên quốc đều cho bao phủ mà xuống. Hống hống hống, huyết thi gào thét. Chấn động đến kia mịt mờ hỗn độn sương mù cuồn cuộn. Huyết thi trên thân có đáng sợ ánh máu phun trào, từng sợi tựa như kiếm khí một dạng ánh máu bắn vào hỗn độn sương mù giữa, ý đồ đem hỗn độn sương mù đẩy ra. Đây là một trận xâm phạm chi chiến. Huyết thi cùng hỗn độn sương mù phía dưới một khu vực như vậy tu sĩ triển khai rồi đánh răng co. Đại vương, nếu không rồi mấy cái tháng này tần tộc liền bị chúng ta huyết tộc cho công hãm rồi. Ở tần tộc đại lục biên giới còn cuồn cuộn không ngừng có huyết tộc tụ tập đến, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Ở bọn này huyết thi khu vực hạch tâm, có một đám mặc lấy áo giáp màu đỏ ngòm tu sĩ tụ tập mà đến. Những này người mặc áo giáp huyết thi rõ ràng là có linh trí, cùng kia hình thành vòng vây trăm vạn huyết thi khác biệt. Những này mặt người bằng tà ác, trên người tiên quang phun trào, thực lực mạnh mẽ yếu nhất đều là thật sự tiên còn muốn tồn tại cường đại. Bọn chúng chính là mảnh máu này thi đại quân tướng quân, tên là huyết tương. Mà ở huyết tương nhóm hạch tâm còn có một cái ngồi tại vương tọa phía trên người mặc tối huyết khải giáp nam tử. Này nam tử toàn thân khoác lên huyết giáp, màu máu mũ giáp phía dưới là một gương mặt anh tuấn. Này tối huyết khải giáp nam tử toàn thân, vờn quanh rồi mỹ cơ, những kia mỹ cơ thân mang bại lộ, dáng người trắng nõn, nằm ở kia áo giáp màu đỏ ngòm trên, lộ ra nụ cười quyến rũ. Địa vị này rõ ràng là muốn so chung quanh những kia tà ác tiên tướng muốn cao rất nhiều. Vị này người mặc tối huyết khải giáp tuấn tú nam tử chính là này ngàn vạn huyết thì bộ đội vương giả. Ngươi chờ làm không tệ, mau chóng san bằng này tần tộc địa phương, đến lúc đó liền có thể để chúng ta tổ trở về rồi. Kia tuấn tú ám huyết chi vương lộ ra băng lãnh mà lại tàn khốc mỉm cười. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía kia mảnh hỗn độn sương mù bao phủ thượng cổ tiên quốc. Mang trên mặt chinh phục giả như vậy bá đạo, những này hèn mọn dân đen, năm đó dám phong ấn ta chờ chi tổ, làm thật là đáng chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?